Xuyên không, nam chính, nữ chính tránh xa ta ra chút. Chương 1 ám sát. Góc truyện audio.com. Chấm, ai sai mày ám sát tao? Một thân anh mảnh khanh đứng trước người đàn ông đang quỳ rạp dưới mặt đất, trên tay còn cầm một cây súng đang chỉa về phía người đàn ông. Kế bên còn có một người phụ nữ cùng một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi gì đó. Cậu nghĩ tôi sẽ nói sao? Không thể nào đâu. Người đàn ông đang quỳ mạnh miệng nói. Ô, tôi nghĩ vợ và con anh sẽ là người chết đầu tiên trước họng súng mới làm của tôi. Cô gái đó lại lên tiếng. Còn giơ ây súng về phía người phụ nữ đang ôm đứa con mình vào lòng khóc thảm thương. Lời nói này đã tác động đến người đàn ông. Giọng nói ông ta run run. Cô muốn làm gì họ? Anh nghĩ tôi sẽ làm gì? Chỉ cần một tiếng súng bằng 2 phát vào đầu hai người họ. Họ sẽ xuống dưới đón anh. Cô gái chuẩn bị bóp còi thì. Tôi khai, xin cô đừng giết họ. Tôi khai mà, người đàn ông lên tiếng cầu xin. Nếu nghe lời từ trước thì tôi không cần tốn sức đem họ về rồi. Cô gái dắt cây súng vào lưng quần lại. Chấm, là ông trùm mafia ở Trung Quốc hiện giờ. Người đàn ông sợ sệt nói. Hừ, tôi đã rời khỏi họ. Vậy mà còn muốn ám sát tôi. Vậy tôi không nể tình xưa các người nhận nuôi tôi. Chờ chết đi, cô gái lạnh lùng nói thầm trong miệng. Sau đó nhìn qua người đàn ông. Anh đi đi, đem cả vợ con anh nữa. Cô không giết tôi sao? Người đàn ông vừa sợ vừa mừng hỏi lại. Có đi không thì bảo. Cô gái trừng mắt, đi cảm ơn cô, cảm ơn. Người đàn ông réo rít vui mừng cầu xin. Và đây không ai khác chính là nữ chính chúng ta Nhạc Thanh Băng. Thật ra nó cũng không có nhân từ như vậy đâu, chỉ vì nó nhìn thấy cô nhóc kia khóc như vậy. Nó không muốn có thêm đứa trẻ như nó mồ côi như nó. Vì nó đã biết cảm giác mồ côi cha mẹ như thế nào. Hiện giờ nó đang nằm trên giường trong phòng suy tính kế hoạch làm sao để giết hết đám người nhà mafia đó. Đột nhiên tay nó quơ trúng cái gì đó. À, thì ra là quyển truyện ngôn tình mà cô bạn thân nó đưa cho nó đọc. Nhưng nó chỉ lấy cho qua chuyện, không biết trời xui đất khiến gì mà nó lại lật ra đọc nữa. Đọc được khoảng 10 chương thì nó tức giận ném quyển truyện đi xa. Thật đúng là một câu chuyện cẩu huyết mà. Rõ ràng nữ chủ là kẻ giả tạo vậy mà mấy thằng nam chủ cứ cho là nữ chủ ngây thơ hiền lành. Không biết IQ cao mà bị chó tha sao? Thật là tội cho nữ phụ, nhưng cuối cùng lại có kết quả bi thảm nhất trong truyện. Nó đánh giá cậu truyện, cách chương.